Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3984, 1000 ức. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 60 tỷ, nhường này 10 bộ cổ yêu thi cốt đấu giá, xuất hiện một cái tiếp địa mất nhiều yêu ma thiên kiêu đều là nhíu mày, nhất là Hàm Bi đám người. Bọn hắn không phải không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần huyết thạch đến, lại là đang suy nghĩ mặt khác một vài vấn đề trong ngày thường. Bọn hắn tranh cướp lẫn nhau đệ nhất đệ nhị. Nhưng chưa bao giờ có yêu ma nguyện ý cùng Trung Lân phát sinh xung đột chính diện. Hắn không chỉ là thế hệ tuổi trẻ tối cường thiên kiêu, càng là này rất nhiều yêu ma thiên kiêu bên trong, một cái duy nhất, theo xuất sinh một khắc kia trở đi, liền tự mang thánh tộc huyết mạch. Trừ hắn ra, bất luận cái gì thánh tộc dòng dõi, đều là tại sau này bình chắc trong mạch máu, tiến một bước tấn thăng, mới vừa đi đến thánh tộc. Vạn thú hà sắp mở ra. Yêu ma nhất tộc vẫn luôn có truyền ngôn, khí huyết thần đàn cũng là xuất gia. Trung Lân có cực khả năng lớn tính, bằng vào khí huyết thần đàn, khiến cho hắn cái kia thánh tộc huyết mạch, tiến thêm một bước. Đến cùng phải hay không chí tôn huyết mạch, ai cũng không biết. Nhưng nếu thật chính là lời, hôm đó sau hắn, cuối cùng rồi sẽ trở thành làm huyết nguyệt tôn sư tồn tại. Đến lúc đó, hắn muốn giết người nào, dễ như trở bàn tay. Không thể nói những yêu ma này thiên kiêu xem lâu dài, thật sự là Trung Lân tiềm lực quá mức kinh người, bọn hắn không thể không cân nhắc về sau. Mà giờ khắc này, nếu là khăng khăng tranh đoạt lời, vậy liền rất có thể, sẽ đem Trung Lân cho làm mất lòng. Cổ yêu thi cốt, mặc dù có tác dụng lớn, lại không phải nhu yếu phẩm, vô phương cùng khí huyết thần đàn so sánh. Nếu là khí huyết thần đàn bên trên tạo hóa, bọn hắn tình nguyện đắc tội Trung Lân. Cũng nhất định sẽ đi tranh đoạt. Có thể cổ yêu thi cốt. Thôi, Phong tỷ đầu tiên mở miệng. 60 tỷ giá cả, đã không thấp, liền nhường cho ngươi đi. Cùng là 10 vị trí đầu thiên kiêu, cao ngạo hắn, cho dù là từ bỏ, cũng không muốn đối Trung Lân dùng tôn xưng. Tại hắn về sau, Hàm Bi, Bối Ly chờ thiên kiêu, cũng đều là hơi lưỡng lự, cuối cùng thở dài âm thanh, từ bỏ này chút cổ yêu thi cốt. Bọn hắn làm như thế. Cũng không phải là vì nịnh nọt Trung Lân, chẳng qua là không muốn đắc tội thôi. Mà là, Trung Lân nếu là vỗ xuống này chút cổ yêu thi cốt, vậy hắn đối với tiếp xuống những cái kia vật phẩm đấu giá sức cạnh tranh, liền sẽ giảm mạnh. Chỉ cần hắn không ngốc, liền sẽ không tiếp tục cùng mặt khác yêu ma thiên kiêu liều mạng tranh đoạt. Cổ yêu thi cốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu, như ưa thích, vậy liền tận lực tranh đoạt là, không cần đa tạ. Có âm thanh truyền đến. Là An Chân tại mở miệng. Ai cũng biết Trung Lân vẫn luôn đang theo đuổi nàng, nhưng cũng ai cũng biết, nàng vẫn luôn không có đáp ứng Trung Lân, ngược lại là có chút phiền chán. Giờ phút này nàng mở miệng, hiển nhiên là nghiệm chứng điểm này. Trung Lân cũng không có phẫn nộ, trên mặt chẳng qua là nổi lên một vệt cười khô. Bản điện có thể ra đến giá tiền cao nhất, liền là 70 tỷ. An Chân mảy may mặc kệ Trung Lân, chậm rãi nói. Ta liền ra 70 tỷ. Người Trung Lân như có thể lái được ra giá tiền cao hơn, cái kia lần này tranh đoạt, ta cũng rời khỏi. An Chân, ngươi liền cần phải để cho ta dùng nhiều này hơn 100 triệu sao, Trung Lân thanh âm nhu hòa, tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là theo sát lấy nói. 71 tỷ, hừ, An Chân hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa, mắt thấy một màn này, chính Tú Tầm không khỏi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 70 tỷ. Trung Lân ra 70 tỷ, này 10 bộ cổ yêu thi cốt, còn có ai muốn tiếp tục ra giá? Trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, thanh âm ồn ào, cũng không có kêu giá tiếng. Trung Lân mắt lạnh nhìn chính Tú Tầm, nghĩ thầm huyết phong liên tục vỗ xuống 5 kiện vật phẩm. Người đều không có nói này chút nói nhảm, đến nơi này của ta, hết lần này tới lần khác còn muốn như thế kéo dài. Bất quá, đây là chính Tú Tầm là chủ bắt người quyền lợi, hắn cũng không thể như thế nào. 70 tỷ lần thứ nhất, cuối cùng, chính Tú Tầm giơ tay lên bên trong mộc chùy. 70 tỷ lần thứ hai, 70 tỷ thứ, 1000 ức, ngay tại chính Tú Tầm cảm thấy, này chút cổ yêu thi cốt đã trở thành Trung Lân vật trong túi thời điểm, có một thanh âm, âm u lại là vang dội, bỗng nhiên theo mỗ một cái ghế lô bên trong truyền ra. Chính Tú Tầm trong tay, cái kia vốn là đã nâng lên, sắp hạ xuống mộc chùy, có chút dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy thanh âm này quen thuộc, cuối cùng nhớ ra gọi hàng người là người nào, cái kia không thể tin tầm mắt, bỗng nhiên hướng phía Tô Hàn chỗ Bao Xương nhìn sang. Huyết Phong, Điện Hạ, cùng một thời gian, toàn bộ phòng bán đấu giá, bao quát tất cả Bao Xương, đều là lâm vào tĩnh lặng ở trong. Bá bá bá, hết thảy tầm mắt, như trước đó một dạng, xuyên thấu qua Bao Xương, có thể rõ ràng thấy trong đó ngồi cái kia đạo gầy yếu thân ảnh. Thời gian, phảng phất là tại thời khắc này đứng im một dạng. Trung Lân bên kia, vụt một tiếng đứng lên, hắn dùng một loại cực kỳ âm u, lại tràn ngập sát cơ giọng nói. Huyết Phong, người đang đùa ta. Tô Hàn vẫn như cũ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có muốn để ý tới bộ dáng của hắn. Oanh, mà cho đến giờ phút này, trong đại sảnh yêu ma, rốt cục phản ứng lại. Thao thiên náo động, tại lúc này triệt để bùng nổ. Ha ha ha ha ha, này Huyết Phong Điện Hạ, đầu óc thật chính là tú đậu a, đúng a, thật sự cho rằng chính hằng đối với hắn khum núm, này ám ảnh thành đấu giá hội, liền sẽ mở cho hắn tiểu đạo rồi. Quy củ liền định ở chỗ này đây, không có tiền tuyệt đối không thể dùng kêu giá, bằng không, nhưng là sẽ bị thỉnh đi ra a, quả thực là muốn cười chết ta rồi, ta nghĩ tới tất cả điện hạ sẽ kêu giá, duy chỉ có không có nghĩ qua hắn. Tất cả thần huyết thạch đều đã hoa sạch sành xanh, hắn đến cùng là dũng khí từ đâu tới kêu giá. Chẳng lẽ, trong tay hắn còn có thần huyết thạch, không có khả năng, ta vừa rồi nhìn rõ ràng, cái kia tờ thần huyết tinh phía trên thẻ con số, đã biến thành số 0. Đúng, 68 tỷ tổng tư sản, đã không phải là cái số lượng nhỏ, dù cho hắn là huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, lại cũng chỉ là một cái ba máu yêu quân cảnh mà thôi, máu trong long tộc. Khẳng định còn có mạnh hơn thánh tộc dòng dõi, như hắn này loại tôm nhỏ tiểu tướng, có thể được đến 68 tỷ, đã là cực hạn. Há miệng liền là 1.000 ức, thật sự cho rằng là trên trời không khí, nghĩ muốn bao nhiêu, liền có nhiều ít. Chờ lấy xem đi, Trung Lân Điện Hạ nhất định sẽ yêu cầu nghiệm tư, hắn sẽ bị đánh mặt, ha ha ha, chính Tú Tầm cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hàn. Lúc trước hắn còn tại tiếc hận. Như Tô Hàn đem thần huyết thạch giữ lại, mua sắm vật phẩm khác tốt biết bao nhiêu. Không nghĩ tới, hắn thế mà lần nữa kêu giá, mà lại, vừa mở miệng, liền là 1.000 ức. 1.000 ức a, khái niệm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần giới thập tam thành muốn xuất ra đến, hoàn toàn chính xác có thể nói là không khó. Có thể dùng để vẻn vẹn bồi dưỡng một người, liền phải thật tốt suy nghĩ một chút. Cũng là Trung Lân này loại thế hệ tuổi trẻ tối cường thiên kiêu, mới đáng giá Cửu U Thành tốn hao to lớn như thế đại giới. Có thể đó là Cửu U Thành, một tòa khổng lồ thành trì, thần giới thập tam thành một trong. Hắn Huyết Phong, có thể cùng Cửu U Thành so sao? Một mình hắn, làm sao có thể có nhiều như vậy tài lực? Cho dù là tự ái, cũng phải điểm cái thời điểm a, hắn sẽ không phải là muốn cùng ám ảnh thành vay tiền a, chính Tú Tầm trong lòng. Bỗng nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ. Có thể ám ảnh thành cũng sẽ không cho hắn mượn nhiều như vậy tiền a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương